quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chương 6. Cái lỗ chuột. Quảng trường Craig vào 10 giờ sáng. Cảnh tượng khá thú vị, phảng phất không khí ngày hội. Mặt đường đầy rác rưởi, huy băng, giá rách, lông mũ, những giọt xi của đuốc, những đồ thừa của những cuộc chè chén. Những người bán rượu, chanh và bia đang vần những thùng rượu. Một số bộ hành mãi miết đi lại. Các nhà buôn nói chuyện, gọi nhau trước cửa hàng. Lễ hội, các sứ giả, giáo hoàng của những thằng điên là chuyện cửa miệng của mọi người. Nói lắm rồi cười nhiều. Và bốn thầy đội cưỡi ngựa đến đứng bốn góc của cột bêu tội nhân, làm sự chú ý của mọi người tập trung vào họ. Nếu độc giả đưa mắt về phía tháp Tour Roland ở góc bến cảng, bạn sẽ thấy một ngôi nhà cũ. Góc mặt trước có một cái cửa sổ hẹp chắn bằng hai song sắt hình chữ thập, cái cửa mở duy nhất để lọt vào xà lim nhỏ không cửa, khoét vào bề dày của tường một chút không khí và ánh sáng. Cái xà lim này nổi tiếng khắp Paris từ 3 thế kỷ nay. Nó được phu nhân ở Tour Roland cho đục vào tường nhà bà để vĩnh viễn giam mình trong đó. Bà đang chịu tang ông bố chết trong cuộc thập tự trinh. Toàn bộ dinh cơ bà chỉ giữ lại cho mình chỗ nương náu này, còn lại bà hiến tất cả cho người nghèo và cho Chúa. Cửa tháp thì cho xây mịch lại, chỉ trổ ra một lỗ cửa sổ nhỏ. Mùa hè cũng như mùa đông. Trong nấm mộ ấy, người đàn bà đợi cái chết suốt 20 năm, đêm ngày cầu nguyện cho vong hồn ông thân sinh. Không có một viên đá làm gối, mặc độc một cái bao tải đen, sống nhờ vào của bố thí của người qua đường đặt trên gờ cửa sổ. Khi chết, bà để lại cái xà lim này cho người phụ nữ nào muốn tự chôn sống trong một nỗi đau đớn hay một niềm sám hối. Tháp Tour Roland không bao giờ thiếu người ẩn cư. Nhiều phụ nữ đã đến ở đây cho đến khi chết. Dân chúng Paris thường gọi nó là cái lỗ chuột. Vào thời xảy ra chuyện này, xà lim Tour Roland đang có người ở. Nếu độc giả muốn biết đó là ai, thì xin hãy lắng nghe câu chuyện của ba mụ lắm lời đang đi về phía cái lỗ chuột, ngược lại với Châtelet, về phía quảng trường Cré dọc theo bờ sông. Hai người ăn mặc kiểu vú em ở Paris, người kia thì có dáng dấp tỉnh lẻ, chị ta dắt theo một đứa trẻ lớn, thằng bé cầm một chiếc bánh. Nó để cho người lớn lôi đi, chốc chốc lại chuyện choạc, rõ là nó chú ý đến cái bánh hơn là mặt đường. Nó ngắm cái bánh rất âu yếm mà không dám ăn. Ba phụ nữ tên là Mayette, Undardi và Gervais gần như đồng thanh: "Nhanh lên, cô Mayette!" Cô lớn nhất dáng tỉnh lẻ dục: "Tôi sợ chúng ta đến muộn mất. Người ta nói hắn sẽ bị dẫn từ Châtelet đến thẳng cột bêu tội nhân." "Cô nói gì thế, Uda đi? Hắn bị bêu ở cột tội nhân một tiếng cơ mà. Còn kịp chán." "Nhìn đám đông tụ tập ở đầu cầu kia kìa." "Họ nhìn cái gì đó?" Mayette nói. Gervais nói: "Tôi nghe thấy tiếng trống. Tôi nghĩ là cô Esmeralda cùng con dê đang xin làm phúc." "Nhìn lên Mayette, rõ cẳng lên, lôi thằng nhỏ của cô đi. Cô đến đây để xem những cảnh lạ của Paris. Hôm qua cô đã thấy người Flamand, hôm nay cô phải xem cô gái Ai Cập." "Cô gái Ai Cập à?" Mayette thất thần quay ngoắt lại, nắm chặt tay đứa con. "Ôi, chú xá tội cho tôi, cô ta ăn cắp thằng nhỏ của tôi mất. Đi, you are stopped." Cô chạy ra cảng về phía quảng trường Cré cho đến khi cây cầu ở mãi phía sau. Đứa bé bị tha lôi ngã khuỵu xuống. Cô dừng lại thở. Udade và Gervais đuổi kịp. "Cô gái Ai Cập kia đánh cắp con cô à? Cô nghĩ gì ngộ vậy?" Gervais nói. Mayette nhún vai, dáng nghĩ ngợi. Udade nhận xét: "Kỳ lạ là người đàn bà ẩn cư cũng nghĩ về những cô gái Ai Cập như vậy." "Người đàn bà ẩn cư kia là ai?" Mayette hỏi. "Đó là mụ Voudoule, mụ già ở cái lỗ chuột." "Sao?" Mayette hỏi. "Người đàn bà tội nghiệp chúng ta đem bánh đến cho ấy à?" Udade gật đầu. "Đúng rồi, lát nữa cô sẽ thấy bà ta qua lỗ cửa sổ trông ra Cré. Bà ta cũng nghĩ như cô về những người Ai Cập lang thang, đánh trống và bói toán. Chẳng hiểu vì đâu mà bà khiếp sợ những người đàn bà Ai Cập đến thế." "Mayette à, tại sao trông thấy họ cô lại chạy trốn như thế?" Mayette nắm đầu đứa trẻ. "Tôi không muốn lại xảy ra chuyện như đã xảy ra với Paquette de Sainte-Fleury." Gervais nắm tay Mayette. "À, cô kể lại chuyện đó đi." "Tôi rất vui lòng," Mayette trả lời. "Chị kể câu chuyện về một người mẹ tội nghiệp mang tên Sainte-Fleury bị bọn Ai Cập đánh cắp một đứa con gái nhỏ xinh xắn. Người ta đã trông thấy chúng lởn vởn quanh nhà, đứa nào cũng rám nắng, tóc xoăn tít, tai đeo khuyên bạc, mặt bọn đàn bà còn đen hơn, tóc buộc túm như đuôi ngựa. Chúng từ Ai Cập đến, đi qua Ba Lan. Sainte-Fleury đã chỉ cho chúng con gái mình và nhờ chúng bói hộ." Một mụ Ai Cập nói: "Nó sẽ là hoàng hậu." Santa Fleury quay về nhà, rất hãnh diện vì đã mang về nhà một nữ hoàng tương lai. Hôm sau, nhân lúc đứa bé đang ngủ, chị ta sang khoe với hàng xóm: "Còn anh nhà của chị sẽ được dùng ngự thiện với đức vua." Về nhà, chị thấy cửa mở toang. Chị chạy vào, chạy đến bên giường. Đứa trẻ không còn đấy, chỗ nó nằm trống trơn. Chẳng thấy đứa bé đâu, chỉ thấy đôi giày tí xíu của nó. Chị lao ra khỏi phòng, nhảy xuống cầu thang, đập đầu vào tường, kêu gào: "Con tôi! Con tôi đâu? Ai đã lấy mất con tôi?" Chị lang thang khắp thành phố, chạy hết chỗ này đến chỗ khác suốt ngày, điên dại, thất thần, dò xét hết cửa sổ này đến cửa sổ khác như một con thú hoang mất con. Chị thở hồng hộc, tóc rũ xuống trông rất dễ sợ. Chị giữ người qua đường lại, kêu khóc: "Con gái tôi, con gái xinh đẹp của tôi, ai trả con gái cho tôi? Tôi xin làm con hầu cho người ấy." Buổi chiều, chị về nhà. Trong lúc chị vắng nhà, một bà hàng xóm đã trông thấy hai mụ đàn bà Ai Cập lén lút lên gác, có một cái bọc trong tay, rồi vội vàng đi xuống, lẫn mất. Sau khi hai mụ đi, người ta có nghe thấy tiếng gì như tiếng trẻ con. Người mẹ cười khanh khách, chạy bay lên gác như có cánh. Bà vào phòng. Một điều kinh khủng: Odadea, thay vì đứa con gái Annette xinh đẹp của bà, một tặng phẩm của Chúa lòng lành, thì bà chỉ thấy một con quỷ nhỏ, xấu đến kinh người, thọt chân, chột mắt, dị dạng, bò lồm cồm trên sàn, miệng kêu như mèo. Bà mẹ bưng mặt, khiếp đảm: "Ôi, phải chăng là phù thủy đã biến con ta thành con vật đáng sợ hãi này?" Người ta vội vàng mang đứa bé đi. Bà mẹ tưởng phát điên lên. Đó là đứa con quái dị của một mụ Ai Cập nào đó. Đứa bé khoảng chừng 4 tuổi, nói một thứ tiếng gì không phải tiếng người. Santa Fleury vồ lấy chiếc giày nhỏ, tất cả những gì còn lại của đứa con yêu của chị. Chị đứng phắt dậy, vừa chạy, vừa gào: "Đến trại của bọn Ai Cập! Đến trại của bọn Ai Cập!" Nhưng bọn Ai Cập đã nhổ trại đi rồi. Trời tối đen như mực, không thể đuổi theo chúng được. Hôm sau, cách đó chừng 2 dặm, trong một bãi rậm, người ta thấy tro tàn của một đống lửa lớn và một đoạn khuy băng của đứa trẻ. Khi Santa Fleury được tin hãi hùng đó, chị không khóc, chỉ mấp máy môi như muốn nói mà không nói được. Hôm sau, tóc chị đổi màu xám. Hôm sau nữa, chị biến mất. Thật là một chuyện kinh khủng, Udade nói. Tôi không ngạc nhiên khi thấy chị sợ bọn Ai Cập đến thế. Mayed bước, im lặng. Jacques-Vice hỏi: "Vậy có ai biết Santa Fleury sau này ra sao không?" "Không, không ai biết." Ngừng một lát, chị nói thêm: "Tuy nhiên, có người nói trông thấy chị ta trên đường ở Paris. Chị ta đi chân không trên đá sỏi. Người khác thì khẳng định chị ấy đã chết đuối. Gervais hỏi, thế còn chiếc giày nhỏ? Đã biến mất cùng với bà mẹ. Mayette trả lời. Odette bỗng nhiên hỏi, còn con quỷ nhỏ thì sao? Đức giám mục đã ban phước cho nó, dặn nó ra khỏi tay quỷ dữ, gửi về Paris, đặt trên chiếc giường của những đứa trẻ bị bỏ rơi trước nhà thờ Đức Bà. Thế rồi ở Paris, người ta đã làm gì nó, Mayette? Mayette trả lời, tôi không rõ. Nói đến đây, ba người đi đến quảng trường Cre. Mãi nói chuyện, họ đi vượt qua tháp Tour Roland mà không dừng bước. Họ máy móc đi đến cột bêu tội nhân. Quần chúng đang xúm xít chung quanh, mỗi lúc một đông thêm. Ác hẳn họ đã quên phát cái lỗ chuột. Nếu như Estat không nhắc, mẹ ơi, con có thể ăn cái bánh này không? Câu hỏi gợi lại sự chú ý của Mayette. Chà, chúng ta quên mất bà ẩn cư mất rồi. Chỉ cho tôi cái lỗ chuột, tôi sẽ mang bánh đến cho bà ta. Odette nói, có ngay lập tức, đây là một việc thiện mà. Ba người đàn bà lộn lại, đến gần Tour Roland. Odette nói, tôi sẽ ghé nhìn qua lỗ cửa sổ. Bà ta hơi quen tôi. Tôi sẽ báo khi nào các chị có thể đến. Một mình chị ta lại gần cửa sổ. Vừa ghé mắt vào thì mặt chị lộ vẻ xót thương sâu sắc. Lát sau chị ra hiệu cho Mayette đến gần. Mayette bước đến, cảm động, lặng lẽ. Rồi cả ba người đàn bà cùng nhòm qua lỗ cửa sổ. Đầu họ che lấp mất ánh sáng yếu ớt của xà lim. Nhưng con người khốn khổ vẫn không chú ý đến họ. Odette nói, thôi, đừng quấy rầy bà ta. Bà ấy đang cầu nguyện. Mayette ngắm cái đầu hốc hác, héo hon, lẫm chẩm tóc, với một niềm xúc động mỗi lúc một tăng, nước mắt đầm đìa. Chị lẩm bẩm, thật lạ lùng, các chị gọi người đàn bà này là gì? Odette trả lời, chúng tôi gọi bà ấy là bà chị Rue du Lé. Mayette tiếp lời, còn tôi thì tôi gọi bà ấy là Paquet de Sainte-Fleurie. Nói đoạn, chị ta đặt một ngón tay lên miệng, ra hiệu cho Odette đang ngạc nhiên chui đầu qua lỗ cửa sổ mà nhìn. Odette nhìn theo hướng nhìn của bà ẩn cư, thấy một chiếc giày nhỏ bằng satin màu hồng, thêu chỉ vàng và bạc. Gervais nhìn sau Odette và cả ba người đàn bà cùng khóc. Cái nhìn và những giọt nước mắt của họ không làm cho bà ẩn cư phân tâm. Bàn tay bà ta chấp lại, môi câm lặng, mắt nhìn đăm đăm. Ai biết chuyện của bà ta và chiếc giày nhỏ kia. Thật thế, tất phải tan nát lòng. Ba người đàn bà không thốt được một lời, dù nói nhỏ cũng không. Cuối cùng, Gervais, cô gái tò mò nhất, thử làm cho bà ẩn cư nói: Bà chị Guidule. Cô gọi lại, mỗi lúc một cao giọng hơn, nhưng bà ta vẫn không động đậy, không một tiếng nói, không một cái nhìn, không một tiếng thở dài. Đến lượt Udede gọi bà, giọng dịu dàng hơn. Vẫn sự im lặng ấy, vẫn sự bất động ấy. Udede thở dài nói: Có lẽ bà ta điếc. Gervais thêm: Có lẽ bà ta mù. Và Mayette nói: Ôi, có thể bà ta đã chết. Eustace lên tiếng: Mẹ, con muốn nhìn thấy. Tiếng nói trẻ con, trong trẻo, tươi mát làm cho bà già bừng tỉnh. Bà rùng mình toàn thân, răng đánh lập cập. Bà nhổm dậy, nắm hai bàn chân như để sưởi ấm nó. Ôi, lạnh quá. Udede nói, rất thông cảm. Tội nghiệp bà. Bà có muốn một chút lửa không? Bà lắc đầu từ chối, nhìn trân trân vào Udede, nói: Nước. Udede này: Không, bà chị à, đó không phải là đồ uống của tháng giêng. Bà ăn chiếc bánh này, chúng tôi nướng cho bà đấy. Bà già đẩy cái bánh mì ra và nói: Bánh mì đen. Bỗng nhiên chân tay bà già run lên, giọng nói run lên, mắt sáng lên. Bà quỳ gối, vươn hai bàn tay trắng gầy guộc về phía đứa trẻ, nhìn nó sửng sốt. Mang thằng bé này đi, đứa con gái Ai Cập sắp qua đây. Trời chu đất diệt mi, ta nguyền rủa mi, đứa con gái Ai Cập kia. Bà ngã vật xuống, mặt úp xuống đất, trán đập vào sàn nhà, như tiếng một hòn đá rơi xuống đất. Ba người tưởng bà chết, nhưng lát sau bà lại động đậy, lết trên đầu gối và khuỷu tay, bò đến góc phòng có chiếc giày nhỏ. Mấy người đàn bà không dám nhìn và cũng không thấy bà đâu nữa. Chỉ nghe tiếng hàng nghìn cái hôn, hàng nghìn tiếng thở dài, lẫn những tiếng kêu xé ruột.